Nữ hoàng Ai Cập, tập 53, huynh đệ tương tàn. Izumi nói, tấn công đi anh em, chúng ta đông người, sợ gì nó. Atorat túm và bóp cổ một tên lính hy tay to. Tên lính hy tay to kêu lên, ạc ạc. Atorat nói, bọn ngươi tới số rồi. Quân hy tay to thấy vậy thì kêu lên, ối trời. Atorat lao xuống biển và kéo theo một tên lính hy tay to. Quân hy tay to nói, ôi, nó lặn rồi, nhanh lên, cho thuyền cập bến khẩn trương. Nó đâu rồi? Không biết, trời tối quá, chẳng nhìn thấy gì cả. Atorat lại trồi lên và kéo theo một người lính hy tay to nữa. Quân hy tay to kêu lên, ối, coi chừng nó lại bắt người của ta, khủng khiếp quá. Tên lính hy tay to bị bắt kêu lên, ạc ạc, chết tôi rồi. Atorat vừa bóp cổ tên lính vừa nói, ta sẽ không tha mạng đứa nào cả. Ông đội trưởng quân hy tay to nói, làm sao bây giờ, chúng ta chết mất. Izumin lo lắng nói, nguy quá, con quái vật hành động nhanh như chớp. Ông đội trưởng quân hy tay to kêu lên, thêm một người của ta bị bắt, nó lặn nữa rồi, làm sao đây hoàng tử ơi. Izumin lo lắng nói, chết thật, nó đang bắt người của ta từ từ, với hành động xuất quỷ nhập thần, không thể đoán trước. Ông đội trưởng quân hy tay to lo lắng nói, trời quá tối, chúng ta không hề trông thấy con quái vật, trong khi nó thấy ta rất rõ nhờ quen nhìn bóng tối. Chúng ta mất 5 người rồi. Ông đội trưởng quân huy tay to hốt hoảng kêu lên, ối hoàng tử ơi, nó ở đằng sau kìa. Atorat dùng một tay bóp vào bả vai Izumin. Ông đội trưởng quân huy tay to kêu lên, á, quân bay, cứu hoàng tử. Atorat nghe vậy thì nói, các ngươi vừa nói gì? Hừm, thì ra là hoàng tử Izumin. Ông đội trưởng quân huy tay to kêu lên, coi chừng. Izumin cầm kiếm vút về phía Atorat và nói, quái vật khốn kiếp, mi cũng nghe danh ta ư? Atorat nói, Izumin, ngươi định do thám đảo thiên của người Minoa à? Hãy từ bỏ ý định xâm lược đi nhé, người Minoa không sợ quân hy tay to đâu. Ông đội trưởng quân hy tay to nói với Izumin, hoàng tử, đao kiếm không làm gì được nó đâu. Izumin nói, nhưng ta không có vũ khí nào khác. Quân lính hy tay to kêu lên, chết rồi. Izumin nói, khốn kiếp, nó lại bắt đi hai cận vệ của ta, đưa mái chèo cho ta nào. Ông đội trưởng quân hy tay to lo lắng nói, nhưng người đã bị thương. Quân hy tay to kêu lên, nó nổi lên kìa. Izumin cầm mái chèo, đánh mạnh vào vai Atorat và nói, quái vật, ta liều chết với mi một phen. Atorat bị trúng đòn thì kêu lên, ối. Quân hy tay to kêu lên, nó bị thương rồi, nhưng cú đánh hơi nhẹ. Á, nó đang lao tới, cứu tôi với. Lần này thì chết mất. Izumin nói, anh em hãy ngồi yên, nếu không thuyền lật sẽ rất nguy hiểm. Izumin nói với ông đội trưởng, cho ta mượn cung tên. Ông đội trưởng quân hy tay to đáp, vâng, có ngay ạ. Izumin dương cung lên và nói, mày có giỏi thì lại gần đây. Ông đội trưởng quân hy tay to nói với quân lính, cung thủ chuẩn bị, yểm trợ hoàng tử. Quân hy tay to đáp, rõ, tuân lệnh. Izumin nói, đợi nó đến thật gần, hãy bắn. Quân hy tay to đáp, rõ. Izumin thấy Atorat trồi lên thì nói, nó kìa, bắn đi. Izumin bắn tên, trúng vào vai Atorat. Quân hy tay to kêu lên, ối, lật thuyền rồi. Con cá heo đã làm lật thuyền của quân hy tay to. Quân hy tay to kêu lên, á, cứu tôi với, chúng ta chết chìm mất, một con cá heo khổng lồ. Ông đội trưởng quân hy tay to lo lắng bơi về phía hoàng tử Izumin. Hoàng tử, mau bơi vào bờ đi, tôi sẽ chặn phía sau. Izumin nói, ôi, ta không thể, đầu ta đau bốt. Ngay lúc đó, một con cá heo bơi tới báo tin cho Atorat. Atorat hoảng hốt, cái gì? Quốc vương Minosu, em trai ta đã dẫn cô gái Song Nin đi thăm thâm cung giữa đêm hôm thế này ư? Chuyện bất bình thường thế này, tại sao Yukutat không tìm ta báo cáo chứ? Không lẽ Yukutat cũng không hay biết? Thâm cung là nơi dành cho hoàng tộc, chuyên tổ chức các hôn lễ. Em trai ta dẫn Carol đến đó với ý đồ gì chứ? Không, Minosu không có gan làm chuyện liều lĩnh này, trừ phi nó nghe lời mẫu hậu ta. Cá heo Macaon, theo ta lên đảo ngay lập tức, mau lên! Mẫu hậu ơi, tại sao mẹ giấu con chuyện này? Mẹ đã chọn Carol cho Minosu. Mẹ biết rằng con đã yêu cô gái ấy, sao còn bày mưu tính kế cho Minosu kết tóc xe duyên với Carol? Trời ơi, mẹ ác lắm, vì đã không thèm đếm xỉa đến tình cảm của con. Bấy lâu nay con đã chấp nhận chịu thiệt thòi nhiều rồi. Atorat vô cùng đau lòng, nghĩ tới cảnh mẫu hậu mình chăm sóc chu đáo cho Minosu, còn mình thì bỏ mặc. Mười mấy năm trời con nghe lời mẹ, chấp nhận cuộc sống ẩn dật, hy sinh ngôi vị quốc vương cho Minosu. Con nhận về mình sự thua thiệt, với mong ước đứa em trai yếu đuối sẽ mau trưởng thành, khỏe mạnh, để nắm giữ tương lai đất nước. Cùng với đội thủy binh, con đã đánh đổi bao nhiêu kẻ thù xâm lược âm mưu đánh chiếm Minoa này. Con làm tất cả không nề hà, chỉ để làm vui lòng mẫu hậu, nhưng con đã lầm to. Mẫu hậu đã không ghi nhận công lao của ta, tiếp tục lạnh lùng xua đuổi ta tránh xa thế giới loài người. Đồng thời, mẹ dồn hết tình yêu thương cho Minosu, đứa em ốm yếu vô tích sự của ta. Và hôm nay, mẫu hậu còn dành cô gái Song Nin cho riêng Minosu nữa. Đến nước này thì ta không thể nhường nhịn được nữa. Trong khi đó, Dư Cư Tát vội vàng chạy tới gặp Thái Hậu. Dư Cư Tát nói, bẩm Thái Hậu, thần có việc tâu trình. Thái Hậu nói, chuyện gì? Chuyện gì mà ngươi hốt hoảng thế Dư Cư Tát? Dư Cư Tát quỳ và nói, bẩm Thái Hậu, thần vừa hay tin quốc vương Minosu đưa cô gái Song Nin vào thâm cung. Thâm cung là nơi tổ chức hôn lễ cho các vị tiên đế Minoa, là chốn linh thiêng để hoàng đế và hoàng hậu giao hòa đêm trăng mật. Trong khi hoàng phi Caron đã là vợ vua Ai Cập, lại là quốc khách của ta, không thể vào nơi ấy được. Thái hậu nói, điều khanh vừa nói hoàn toàn đúng. Đêm nay Minosu sẽ cưới Caron làm hoàng hậu. Dư Cư Tát nghe vậy thì hốt hoảng và choáng váng. Sao, quốc vương định cưới hoàng phi Caron? Ôi trời ơi, sao lại có thể như thế được? Việc ấy sẽ khó thành, hoàng phi Caron chắc chắn sẽ không thuận tình. Thái hậu nói, cô ấy sẽ không phản đối. Dư Cư Tát hoảng hốt nói, thần không tin đâu, hoàng phi Caron là người đức hạnh. Thái hậu tức giận nói, phạm thượng, lời ta phán mà ngươi không tin sao Dư Cư Tát? Bộ ngươi muốn mất đầu hả? Dư Cư Tát nói, Thái hậu ơi, đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Xin Thái hậu hãy ngưng ngay việc làm trái đạo đức này. Người đừng quên, hoàng phi Ai Cập là đại ân nhân của chúng ta. Trong khi đó, ở trong thâm cung, Minosu đã đặt Caron lên giường. Minosu ngắm nhìn Caron và nói, hỡi người ngọc của ta, đêm nay ta đã thực sự có nàng. Minosu ôm lấy Caron và nói, nàng đẹp quá, khiến ta không khỏi hồi hộp rung động. Minosu âu yếm hôn lấy Caron, Caron của ta. Trong khi đó, Atorat nói với cá heo, mau lên, đến chỗ cô gái nhanh lên. Bà vũ nuôi thấy Atorat về thì nói, ồ, hoàng thân Atorat đã về, chiếc thuyền lạ thế nào ạ? Bà vũ nuôi thấy vết thương của Atorat thì kêu lên, ối, ngài bị thương rồi. Atorat nói, ta không sao, đừng làm ầm lên. Bà vũ nuôi lo lắng nói, hoàng thân, có chuyện gì mà người giận dữ thế? Atorat nói, im đi, ta điên rồi đây. Bà vũ nuôi lo lắng nhìn theo Atorat và nói, lạ quá, chưa bao giờ hoàng thân nóng nảy thế này, anh ta vội vã đi về phía thâm cung, phải báo tin ngay cho Thái hậu biết. Trong khi đó, Minosu đang ngắm nhìn Caron thì nghe tiếng động, ủa, có tiếng động, kẻ nào dám đến đây? Minosu bực tức nói, khốn kiếp, nơi đây bất khả xâm phạm mà. Atorat dùng tay mở mạnh cửa, rầm. Minosu nói, ngươi là ai, tại sao dám xông vào chốn dành riêng cho hoàng tộc? Minosu nhìn thấy Atorat thì hoảng hốt kêu lên. Ôi trời ơi, một gã quái nhân khổng lồ, quân bay đâu, cứu ta với, cứu ta. Atorat nhìn Minosu và nói, Minosu, ta là Atorat, là anh trai của ngươi đây. Minosu nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì, ta làm gì có anh trai, mi muốn gì đây, tên quái nhân kia. Nên nhớ, ta là quốc vương xứ Minoa, là con một của Thái hậu. Atorat nghe vậy thì tức giận nói, hừm, mẫu hậu đã giấu ngươi ư, phải chăng bà không muốn ngươi biết mình có một người anh trai tật nguyền? Atorat tới bế Caron lên và nói với Minosu, Minosu, ta không cho phép ngươi đụng vào cô gái này. Minosu hoảng hốt nói, cái gì, mi dám? Atorat bế Caron đi, Minosu kêu lên, đứng lại, trả cô gái cho ta, tên quái vật khốn kiếp. Minosu kêu lên, ối, đã lỡ. Atorat nói, ta sẽ biết luôn đường hầm, để từ nay không ai vào đây được. Minosu kêu lên, trời ơi, vách tường, căn phòng đang sụp đổ, tên quái vật muốn giết ta đây mà. Khôn hồn, hãy đứng lại, trả cô gái lại cho ta. Atorat nói, Minosu, hãy quay lại đi, nếu không muốn bị chôn vùi dưới lớp đất đá này. Nể tình anh em, ta tha cho ngươi đấy. Hãy nhanh chân lên, chỉ ít phút nữa thôi, cả công trình thâm cung này sẽ sụp đổ. Minosu tức tối la lên, quái vật khốn kiếp, đừng hăm dọa ta, hãy trả Caron lại đây, nàng là của ta. Nhân danh quốc vương, ta ra lệnh cho ngươi đấy. Trả cô gái cho ta. Atorat vừa bế Caron đi vừa nói, không bao giờ, hãy quay về với tổ ấm của mẫu hậu đã dành cho mi, tên quốc vương vô tích sự. Atorat quay lại nhìn và nói, ha ha, xin lỗi và tạm biệt nhé, em trai của ta, hãy trở về hoàng cung hoa lệ của ngươi đi. Đảo thiêng này là của ta, ngươi không có quyền hạn gì ở đây đâu. Đó là sự phân chia công bằng. Ngươi đã có cả vương quốc, cùng các thần dân, thị nữ, người hầu ra vào lũ lượt. Atorat ôm Caron và nói, còn ta chỉ cần cô gái này thôi, nàng là tất cả đối với ta. Atorat nhìn Caron và nói, Caron, trông nàng lúc nào cũng ngây thơ thánh thiện. Chỉ cần ngắm nàng thôi, ta đã hạnh phúc lắm rồi. Atorat vừa bế Caron đi, vừa buồn tủi nói, bấy lâu nay ta chịu nhịn nhiều rồi, thực sự mẫu thân không yêu thương ta như người từng nói. Mọi tình cảm người đều dành hết cho Minosu, em trai ta. Hành động vừa rồi của ta có thể hơi quá đáng, mẫu thân ta chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình, thậm chí có thể từ bỏ ta. Nhưng ta chấp nhận điều đó. Ngay lúc này, Caron tỉnh lại và hoảng hốt. Ôi trời, mình đang ở đâu đây? Mình còn sống hay đã chết? Hả? Ai đang đưa mình lên cao? Caron nhìn lên và hốt hoảng. Ôi trời, một quái nhân khổng lồ đầu sừng, hệt như lời miêu tả trong sách truyện thần thoại Hy Lạp. Mình nhớ lại rồi, người Hy Lạp cổ gọi quái nhân này là Minotaurus. Có phải mình đang nằm mơ chăng? Ôi, không phải giấc mơ, quái nhân này chính là Minotaurus thật rồi. Có ai ở đây không? Cứu tôi với. Atorat nhìn Caron và nói, này cô gái. Caron hoảng hốt kêu lên, bỏ ta ra, ta muốn ở lại một mình. Atorat ôm Caron vào và nói, không được đâu, cô đang ở giữa lòng ngọn núi lửa. Đất đá đang dịch chuyển ầm ầm, cần phải ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Ở bên ngoài, Unasu nói với Ruka, Ruka, cậu có nghe tiếng ầm ĩ không? Ruka đáp, có, nghe ghê quá. Hoàng Phi nói đúng, ngọn núi này đang hoạt động. Unasu nói, tiếng ầm ĩ phát ra từ sườn núi. Unasu vô cùng lo lắng nói, tớ sốt ruột quá, giờ này vẫn chưa thấy Hoàng Phi đi ra. Thị nữ Teti cũng biệt tâm biệt tích luôn. Ruka nhìn thấy Thái Hậu đi tới và nói, ơ, Hoàng Thái Hậu Minoa kìa. Unasu nhìn và nói, ừ nhỉ, bà ta có vẻ vội vã. Thái Hậu nói, quân đâu, đưa ta lên thâm cung ngay, phải hối thúc Minosu nhanh lên mới kịp. Atorat đã lên đảo, ta e có chuyện không hay. Bà vú nuôi già nhìn Thái Hậu và nói, lệnh bà lo gì cơ? Thái Hậu lo lắng nói, mi không biết đâu. Quân cảnh vệ báo lại, có nhìn thấy Atorat đi về phía thâm cung ngay khi vừa lên đảo, vẻ rất vội vã. Thái Hậu lo lắng nghĩ, trời ơi, hy vọng Atorat không biết gì về kế hoạch của ta và Minosu. Thái Hậu hỏi bà vú nuôi của Atorat, bà thị nữ, lúc nãy bà thấy thái độ Atorat thế nào? Bà vú nuôi đáp, bẩm, trông hoàng thân rất giận dữ, trên vai còn dính một mũi tên, máu chảy ròng ròng, con sợ quá, không dám hỏi. Thái Hậu tức giận nói với bà vú nuôi, khốn kiếp, ngươi đã phạm sai lầm khi để hoàng thân lọt vào chốn thâm cung linh thiêng. Ngươi biết là quốc vương Minosu và hoàng phi Caron đang ở trong đó mà. Bà vú nuôi cúi đầu đáp, bẩm, con biết lỗi rồi ạ. Thái Hậu lo lắng nói, bấy lâu nay ta đã giấu kín chuyện Atorat với Minosu, nếu hai đứa chạm mặt nhau sẽ hỏng bét. Thái Hậu nói với Mesara, đại thần Mesara, ngươi có nghe thấy gì không? Mesara đáp, dạ, có tiếng ầm ĩ từ lòng đất. Thái Hậu vội vã bước vào thâm cung và nói, đi theo ta. Unasu thấy vậy thì nói, bẩm Thái Hậu, chuyện gì mà người hớt hải thế ạ? Thái Hậu nghe vậy thì hoảng hốt, chết rồi, bọn võ quan Ai Cập. Thái Hậu xảo trá quay lại nói với Unasu, à không có gì, ta trễ giờ hẹn với Hoàng Phi các vị đó mà. Thái Hậu nham hiểm nghĩ, hừm, ta sẽ sai giết hết bọn này. Thái Hậu nói với Mesara, nào nhanh lên đại thần. Unasu lịch sự nói, chúng thần xin lỗi. Thái Hậu vào trong thâm cung và nói, nhớ canh chừng bọn họ. Cung nữ trong thâm cung thấy Thái Hậu thì nói, bẩm, mời Thái Hậu đi lối này. Bà vú nuôi già ở ngoài. Thái Hậu và Mesara bước vào, cung nữ vội vàng đóng cửa lại và nói, nguy rồi thưa Thái Hậu. Thái Hậu hốt hoảng nói, hả, sao? Có chuyện gì nói mau. Cung nữ vội quỳ và nói, bẩm Thái Hậu, đường vào điện chính thâm cung đã bị đất đá đè sập, không hiểu vì lý do gì, hiện giờ quốc vương Minosu và cô gái Song Nin còn kẹt ở đó, chưa biết sống chết thế nào. Thái Hậu hoảng hốt nói, quỷ tha ma bắt, thảo nào ta nghe những tiếng ầm ĩ rất lớn phát ra từ sườn núi. Mesara lo lắng nói, ngoài lối đi chính, còn lối nào khác dẫn đến chính điện không? Cung nữ đáp, còn một lối đi vòng. Thần chưa kiểm tra lối ấy, hy vọng có thể đi được. Thái Hậu vội nói, dẫn ta đến đó. Nhanh lên. Cung nữ đáp, vâng, xin mời. Bà vú nuôi thấy vậy thì lo lắng nói, đại họa rồi. Mesara lo lắng nói với Thái hậu, xin Thái hậu cẩn thận, lối đi trơn đấy. Thái hậu lo lắng nói, nhanh lên, ta lo cho quốc vương lắm. Cung nữ nói, mọi người đi nhanh lên, có khả năng đất đá còn tiếp tục đổ xuống đấy. Bà vú nuôi già nghĩ, ôi có khi nào thần linh trừng phạt Minoa chăng, Thái hậu đã làm điều không hợp đạo lý. Thái hậu tới và kêu lên, Hoàng Nhi, con đang ở đâu? Thái hậu mừng rỡ nói, ơ kìa, ta đã nghe tiếng Mino sư kêu cứu. Mesara nói, quốc vương kia rồi, thưa Thái hậu. Thái hậu thấy Mino sư thì kêu lên, Hoàng Nhi. Thái hậu vội vàng chạy tới chỗ Mino sư và nói, may quá, Hoàng Nhi, con trai ta đây rồi, ta lo cho con quá Mino sư. Mino sư nói, mẫu hậu. Mesara nói với cung nữ, tìm xem còn ai không. Cung nữ đáp, vâng ạ. Bà vú nuôi già lo lắng nhìn vào đống đất đá. Thái hậu nói với Mino sư, Mino sư, con có biết mẹ lo lắng thế nào không? Mino sư đáp, dạ con biết. Thái hậu nhớ ra, thế còn cô gái, Caron đâu? Mino sư nhìn Thái hậu và nói, thưa mẫu hậu, vừa rồi có một gã quái nhân tự xưng là Atorat đã đột nhập vào đây. Thái hậu nghe vậy thì sửng sốt, hả? Mino sư nói, tên khốn đã la hét nhục mạ con, đồng thời cướp cô gái Song Nin trên tay con chạy mất. Con đuổi theo không kịp. Mẫu hậu ơi, gã quái nhân ấy còn phạm thượng, dám tự xưng mình là anh trai con nữa. Thái hậu nghe vậy thì hoảng hốt nghĩ, vậy là điều ta lo ngại đã xảy ra. Mino sư nói, thế là thế nào hả mẹ? Mẹ trả lời con đi, những điều tên quái nhân kia nói có ý nghĩa gì ạ? Thái hậu nghĩ, làm sao bây giờ, có nên nói ra sự thật không? Mình đã giữ bí mật này gần 20 năm nay, giờ Mino sư đã khôn lớn, liệu có nên giữ kín mãi? Nhưng đây là bí mật quốc gia, chỉ có vài người thân cận của ta mới biết mà thôi. Mino sư nói, Thái hậu ơi, người hãy trả lời con đi. Thái hậu nhìn Mino sư và nói, Mino sư, con đã trưởng thành nên mẹ quyết định không giấu giếm nữa, quái nhân Atorat đó chính là anh ruột của con đấy. Mino sư nghe vậy thì sửng sốt, sao, mẫu hậu vừa nói gì, tên quái vật đó là anh con ư? Không, con không tin. Khi đó ở bên ngoài, Una sư lo lắng nói, Ruka, sao lâu thế nhỉ? Sốt ruột quá. Ruka nói, phụ nữ gặp nhau thường là thế. Una sư nói, đừng đùa nữa Ruka, ruột gan tớ nóng như lửa đây. Tớ linh cảm, bà Hoàng Thái Hậu đã nói dối chúng ta. Ruka thấy tín hiệu của quân Hittai to, Ruka nói với Una sư. Una sư, tớ có việc gấp, cần xuống dưới một lúc. Una sư nói, ừ, cậu cứ xuống, tớ đợi. Ruka vội chạy đi, có ám hiệu liên lạc, đó là người của ta. Một người giả trang lính Minoa tới gặp Ruka. Ruka nói, tại sao ngươi dám tới đây? Người liên lạc nói, dạ, tình thế cấp bách lắm. Ruka nói, sao? Người liên lạc nói, cách đây một giờ, thuyền chở hoàng tử đã bị một quái nhân tấn công. Ruka nghe vậy thì hốt hoảng, sao, hoàng tử có làm sao không, nói mau. Người liên lạc nói, hoàng tử bị thương ở lưng, đúng lúc nguy cấp có một con cá heo xuất hiện, tên quái nhân vội vã bơi theo con cá. Chúng tôi tranh thủ bơi vào bờ, dìu hoàng tử vào một hốc núi và lên đảo tìm anh. Ruka nghe vậy thì mừng vui nói, may quá, hoàng tử bình an là tốt rồi. Người liên lạc nói, anh phải đến đó ngay. Ruka vội vàng chạy tới chỗ Izumin, bấm hoàng tử. Izumin nói, Ruka, cô gái bây giờ ở đâu? Ruka đáp, bẩm, cô gái đang ở thâm cung tham quan. Hoàng Thái Hậu và quốc vương Minosu cũng ở đó. Izumin nghĩ, vậy là không có chuyện gì xảy ra với cô ấy, nhưng tại sao ruột gan mình nóng thế này, có điểm dữ chăng? Ông đội trưởng quân Hittai to nói, trời sắp sáng rồi, nguy quá, làm sao bây giờ? Ông đội trưởng nói với Ruka, Ruka, chúng ta cần một chỗ trú an toàn cho hoàng tử. Ruka đáp, dạ. Ruka nghĩ lại, hôm trước, Yukutat có nói một khu vực cấm bên kia sườn núi, đó là nơi không có người lai vãng. Ruka nói với ông đội trưởng, chúng ta hãy đưa hoàng tử vòng sang sườn núi phía bên kia. Ông đội trưởng nói, chỗ đó an toàn chứ? Ruka đáp, vâng, đó là khu vực cấm dân đảo lai vãng, ở đó hơi khói mù mịt, không sợ ai phát hiện. Đành liều thôi, không có cách nào khác. Nào, nhanh lên, nhanh lên. Đoàn quân Hittai to di chuyển bằng thuyền tới. Đây rồi, chỗ này được đấy, một khe núi kín đáo. Izumin nói, Ruka nói đúng, vùng này mờ mịt hơi nước nóng. Cây cối không mọc nổi. Ruka đáp, vâng. Ông đội trưởng quân Hittai to nói, chúng ta tìm chỗ nấp thôi. Ông đội trưởng quân Hittai to quan sát và nói, đằng kia có một hốc đá khá kín đáo. Izumin nói, lại đó mau. Bỗng, một giọng nói vang lên, Không được đâu, nơi đó rất nóng bức, các ngươi sẽ chết ngạt đấy. Quân Hy tay to lo lắng, không xong rồi, chúng ta đã bị phát hiện. Izumi nói, cứ đi tiếp. Một người lính Hy tay to kêu lên, ôi, chết tôi rồi. Người lạ nói, tôi đã bảo rồi mà. Quân Hy tay to nhìn người lạ và nói, ồ, một cô gái. Izumi nghĩ, tại sao lại có phụ nữ ở đây? Ông đội trưởng Quân Hy tay to nghĩ, cô ta có vẻ thân thiện. Cô gái nói, đừng lo, tôi không hại các ông đâu. Chú ý cẩn thận, đường đi trơn trượt lắm đấy. Ông đội trưởng Quân Hy tay to nói, hoàng tử, đây có thể là cái bẫy. Izumi nhìn cô gái và nói, không đâu, ta tin cô gái này thật lòng, cứ đi theo xem nào. Mọi người nói, khẽ thôi, tối quá, chẳng thấy gì cả. Tới nơi, cô gái nói, xin mời vào, cẩn thận. Cô gái nói, đừng lo, ở đây không có lính canh đâu, dân thường cũng không dám đến nơi nguy hiểm khắc nghiệt này. Mời quý ông ngồi. Ông đội trưởng Quân Hy tay to nói, cảm ơn. Cô gái nói, có ai bị thương không, lại đây tôi băng bó cho. Ông đội trưởng Quân Hy tay to nói, không cần, chúng tôi tự lo lấy được rồi. Izumin nhìn thấy có một số người. Izumin nói, xin lỗi, cẩn thận của tôi hơi nặng lời to tiếng, tôi là hoàng tử xứ Hy tay to, mong các cô miễn thứ. Các cô gái nghe vậy thì sửng sốt, ồ, thì ra ngài là hoàng tử Izumin lừng danh. Các cô gái quỳ xuống và nói, chúng tôi là dân thành Athen, bị cống nạp sang đây làm nô lệ. Ông đội trưởng Quân Hy tay to nói, thì ra là vậy, các cô bị giam lỏng ở đây à? Các cô gái nói, vâng, người Minoa bắt chúng tôi khai thác quặng ở nơi độc hại này suốt mấy năm nay. Ruka nhìn vết thương của Izumin thì lo lắng, ôi, máu chảy nhiều quá. Một cô gái nói, lấy nước sạch lại đây. Cô gái nói với Izumin, tôi sẽ rửa vết thương cho ngài. Chúng tôi có thuốc chữa vết thương rất hay. Quân lính Hy tay to nhìn cô gái trầm trồ, chà, cô gái xinh quá. Cô gái nhìn vết thương của Izumin và nói, hoàng tử sẽ khỏi nhanh thôi ạ. Cô gái lau vết thương ở lưng Izumin và ngạc nhiên nói, lạ thật, đây không phải vết thương do gươm giáo. Ông đội trưởng Quân Hy tay to nói, vâng, hoàng tử chúng tôi bị ngã vào mạn thuyền. Izumin nghĩ, vết cào của con quái thú thật khủng khiếp. Cô gái lau vết thương và nói, may quá, vết thương chưa làm độc. Cô gái lau vết thương ở phía trước và nói, ở đây lại có vết đâm. Izumin đau và nói, ối. Cô gái vội nói, xin lỗi, thiếp lỡ tay. Izumin nhìn cô gái và nói, trông cô không giống một nô lệ, tên cô là gì? Cô gái đáp, dạ, thiếp là Morione. Có tiếng ầm ĩ, cô gái nhìn lên và nói, lại tiếng ầm ĩ ấy. Ông đội trưởng Quân Hy tay to nói, núi lở chăng? Ruka nói, có lẽ thế. Izumin lo lắng nói, mặt đất đang rung chuyển dưới chân ta, có thể đây là một cơn địa chấn nghiêm trọng. Izumin vội vàng nói với Ruka, Ruka, mau trở về thâm cung, bảo vệ tính mạng cô gái Sonin. Ruka đáp, tuân lệnh, rồi vội vàng chạy đi. Ông đội trưởng nói với theo Ruka, có gì lạ nhớ báo tin về, hẹn gặp lại. Ruka đáp, rõ. Ruka vừa chạy về vừa nói, đất rung chuyển ghê quá, Unasu, cậu ở đâu? Ruka chạy tới chỗ Unasu, Unasu, trời tối quá. Unasu thấy Ruka thì nói, Ruka, sao cậu đi lâu thế? Unasu nói, ồ, mặt đất êm dịu rồi. Ruka lo lắng nói, Hoàng Phi đã ra chưa? Unasu nói, vẫn chưa thấy ai ra cả. Unasu nhìn vào và nói, họ kia rồi. Ruka nói, nhưng không thấy lệnh bà. Thái hậu nói, thưa các tướng quân, tôi rất lấy làm tiếc, báo cho các vị một tin buồn. Trận động đất vừa rồi đã làm sập bức vách ngăn tại phòng chính điện thâm cung. Unasu nghe vậy thì sửng sốt kêu lên, Thái hậu nói sao, Hoàng Phi của chúng tôi đã mắc kẹt trong đống đá, không cứu được ư, thế là thế nào, các vị đã ở đâu lúc đó? Ruka hoảng hốt nói, vô lý quá. Unasu gào lên, Hoàng Phi ơi! Trong khi đó, Caron đã tỉnh lại. Ôi trời, ta đã thiếp ngủ một giấc dài. Ta nhớ ra rồi, ta đã bị bắt cóc. Gã quái nhân có sừng đã đưa ta vượt qua những bậc đá nóng bỏng rồi ta thiếp đi vì mệt mỏi. Caron hoảng hốt nghĩ, quái nhân ấy chính là Monotaros, một quái vật trong truyền thuyết Hy Lạp cổ đại. Lúc đó quá tối, mình không nhìn rõ mặt mũi hắn, chỉ nghe hơi thở gấp của một người bị thương và chỉ kịp thấy cặp sừng nhọn hoắt trên đầu hắn. Ôi trời ơi, thật khủng khiếp, nơi này vắng vẻ đến rợn người. Có thể là chỗ ở của quái nhân Monotaros, nhưng sao không thấy hắn đâu. Caron vô cùng sợ hãi và khóc, Minosu có biết mình bị bắt không nhỉ? Trước đó mình đã bị say sẩm khi bước qua thác sương mù, sau đó chẳng nhớ gì nữa. Trời ơi, số phận càng lúc càng đẩy mình xa khỏi Menfuisu. Mình có muốn thế này đâu. Có tiếng hú, Caron kêu lên, ôi, tiếng hú ghê rợn quá. Caron nghĩ, truyền thuyết Hy Lạp cổ mô tả Monotaros là một con quái vật khát máu đáng sợ. Nó chuyên mò vào các xóm làng ven biển bắt trẻ con ăn thịt. Không xong rồi, phải tìm cách trốn khỏi nơi đây trước khi con quái vật quay lại. Caron quan sát lối ra ở đằng kia, hy vọng cửa không khóa. Caron chạy đi và nhìn xuống chân. Ơ, cái gì đây, lạ nhỉ? Caron hốt hoảng, ôi, có tiếng động, chạy mau, đi tìm Teti, đúng rồi. Khi đó, Atorat tỉnh dậy và nghĩ, hừ, cô gái tỉnh rồi. Caron cứ chạy đi, may quá, không có ai cả. Caron ngạc nhiên, lại có tiếng động, lạ nhỉ, chắc mình nghe nhầm. Atorat nghĩ, cô gái ơi, nàng không thoát được đâu, đừng phí công vô ích. Hãy quay về với ta. Caron chạy đi và nói, ôi, lối này bị đất đá bịt kín rồi, làm sao đây? Caron nghĩ, mình có gào lớn cũng chẳng ai nghe thấy đâu, hãy bình tĩnh, nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Đầu tiên, Minosu đã dẫn mình đi xem các cổ vật nghệ thuật bằng vàng, sau đó đưa mình đi thăm thâm cung. Anh ta mời mình đi qua một cái thác và mình đã nghe lời. Đó là một thác sương mù, một luồng khí bốc lên. Mình choáng váng khó thở rồi ngất đi. Mình tỉnh lại khi đang bị quái thú vác trên vai. Thế còn Minosu, anh ta đâu, sao không thấy? Caron quan sát, có luồng gió. Ôi, sao gió nóng thế này? Caron nhìn phía trước, khủng khiếp quá, lửa bốc lên ngùn ngụt từ các khe đá. Dòng dung nham nóng chảy đang gào thét dưới kia, chỉ trực chờ phun lên mặt đất. Atorat giang tay ra và nói, dừng lại ngay. Caron kêu lên, ôi. Caron quay lại nhìn Atorat và hốt hoảng, ôi trời ơi, đôi sừng ấy đúng là quái thú Monotaros rồi. Atorat ôm Caron và nói, lùi lại ngay, đứng đây nguy hiểm lắm. Caron kêu lên, thả ta ra, khốn kiếp. Atorat vẫn ôm Caron và nói, hãy bình tĩnh cô gái, ta không làm hại cô đâu. Chúng ta phải quay lại, nếu không sẽ bị mặt đất nuốt chửng. Hãy nghe tôi, đừng dãy dụa như thế. Caron kêu lên, ôi, thả ta ra ngay, đồ độc ác, đằng nào ta cũng chết, ngươi sắp ăn thịt ta chứ gì. Có ai ở đây không, cứu tôi với, Unasu, Ruka, các anh ở đâu? Atorat đưa Caron về phòng. Caron kêu lên, ạc ạc. Atorat lo lắng, bậy quá, mình siết cô ấy quá mạnh. Atorat nhìn Caron và nói, cô gái, cho ta xin lỗi. Caron nhìn thấy Atorat thì sợ quá, cút đi. Caron khóc và kêu lên, cứu em với, Menfuisu ơi. Khi đó, bà vũ nuôi già gọi, hoàng thân Atorat, ngài ở đâu? Caron nghe vậy thì sửng sốt, hả, Atorat ư? Bà vũ nuôi già gọi, ngài Atorat. Caron sửng sốt nghĩ, không lẽ đây là người đã cứu mình và Teti lúc trốn khỏi mê cung? Phải rồi, giọng nói ấy rất quen. Bà vũ già nói, hoàng thân Atorat, tôi biết ngài đang ở trong đó. Atorat đáp, đúng đấy, bà tìm ta có chuyện gì, bà thị nữ? Bà thị nữ nói, xin hoàng thân hãy mở cửa, hoàng thái hậu muốn gặp ngài. Caron nghe vậy thì sửng sốt, sao, thì ra Minotaros chính là Atorat, cũng là anh ruột của quốc vương Minosu ư? Trời ơi, không lẽ, thế là thế nào, mình không hiểu gì cả, Atorat là quái nhân mà. Bà thị nữ nhìn thấy Caron thì kêu lên, ồ, cô gái sông Nin. Atorat đóng cửa lại và nói với bà thị nữ, im ngay, không được nói với mẫu hậu ta. Ở bên trong, Caron đập cửa và kêu lên, bà thị nữ ơi, làm ơn cứu tôi với. Caron nghĩ, mình hiểu rồi, bà thái hậu sinh ra Atorat dị hình dị tướng, sợ thiên hạ dị nghị, nên đã giấu anh ta dưới điện thờ trên đảo thiêng này. Vậy là lời đồn của thiên hạ đúng một phần sự thật. Không ngờ quái nhân Atorat lại thuộc dòng dõi hoàng tộc. Lẽ ra anh ta là quốc vương xứ Minoa này chứ không phải Minosu. Nhưng tại sao Atorat lại bắt cóc mình về đây, hắn muốn gì chứ, phải gặp bà thái hậu hỏi cho ra lẽ. Trong khi đó, thái hậu Minoa nói với cung nữ, đã tìm được Atorat chưa, bà thị nữ đâu rồi? Cung nữ đáp, bẩm. Thái hậu bực tức nói, hừ, Atorat thật cả gan, nó đã phá hỏng kế hoạch của ta. Ta sẽ lấy quyền thái hậu, bắt nó trả cô gái Sông Nin cho Minosu, nó vốn nể sợ ta mà. Atorat nói với bà thị nữ, nhớ đấy, không được tiết lộ gì cả. Bà thị nữ đáp, dạ. Atorat tới và nói với thái hậu, thưa mẹ. Thái hậu nói, chào con trai. Thái hậu giả dối nói, mẹ đến thăm con vì được tin con bị thương trong lúc ngăn chặn bọn xấu đột nhập lên đảo. Atorat đáp, cảm ơn mẹ, con chỉ bị chảy da, không có gì nghiêm trọng, mẹ không phải lo. Thái hậu giả dối nói, may quá, vậy là mẹ yên tâm rồi. Atorat nói, thưa mẫu hậu, con nghe bà thị nữ bảo mẫu hậu có chuyện quan trọng cần bàn, đó là chuyện gì à, có liên quan đến con không? Thái hậu cười và nói, có đấy, đây là việc rất hệ trọng, quyết định tương lai của vương quốc chúng ta. Bấy lâu nay mẹ rất biết ơn con. Con đã âm thầm bảo vệ vương quốc, lại có công lớn tổ chức lực lượng thủy quân hùng hậu làm bá chủ vùng biển Ege này. Mẹ rất hài lòng. Khi thấy con là đứa hiếu thảo, ngoan hiền, luôn nghe lời mẹ, có phải không Atorat? Lần này mẹ muốn nhờ con giúp một việc, hãy thuyết phục Caron chấp nhận lời cầu hôn của quốc vương Minosu, em trai con. Cô ấy rất xứng đáng làm hoàng hậu Minoa. Atorat nói, mẹ nói gì lạ vậy, Caron đang ở chỗ mẹ cơ mà. Thái hậu nói, đừng giấu mẹ, Minosu đã kể hết cho mẹ nghe rồi, con đã bắt cóc Caron. Atorat đáp, đúng thế, nhưng con sẽ không giao cô ấy cho mẹ. Thái hậu nghe vậy thì tức giận nói, Atorat, từ trước tới giờ con luôn nghe lời mẹ, tại sao lần này con dám cãi ta? Atorat đáp, con không thể. Thái hậu tức giận nói, tại sao? Bà thị nữ già thấy vậy thì lo lắng, thái hậu nổi giận rồi. Thái hậu tức giận nhìn Atorat và nói, ta nhắc lại lần nữa, giao Caron cho ta đi, ta sẽ đổi cho con một cô gái khác. Atorat nói, không, mẹ đừng ép buộc con vô ích, cô gái Sonin là tất cả cuộc đời con sẽ không để mất cô ấy vào tay bất kỳ kẻ nào, kể cả mẹ. Atorat cung kính nói, mẹ hãy hiểu cho con đã yêu Caron từ khi mới gặp mặt lần đầu. Thái hậu nói, không được, Minosu cũng yêu cô gái ấy, con phải nhường cho em con. Atorat nghe vậy thì bực tức nói, tại sao con phải nhường cho nó chứ, Minosu có tất cả mọi thứ trên đời rồi còn gì. Con với Minosu đều là con mẹ, tại sao mẹ luôn thiên vị, dành cho nó những điều tốt đẹp nhất. Thái hậu không giữ nổi bình tĩnh nói, Atorat, con là một quái nhân, không thể so bì với Minosu được. Bà thị nữ già nghe vậy thì hoảng hốt, ơ kìa, dở quá, lẽ ra thái hậu không nên nói thế. Atorat đau lòng nói, cảm ơn mẹ đã nói thẳng ra sự thật, một sự thật phũ phàng đau đớn. Mẹ đã xấu hổ vì vẻ xấu xí của con chứ gì. Thế thì tại sao mẹ không bóp mũi con ngay từ nhỏ, còn để con sống làm gì? Mẹ không có gan làm việc ấy và đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Bấy lâu nay con những tưởng mình được mẹ yêu thương, nhưng con đã lầm, mẹ chỉ thương hại con thôi. Thái hậu tức giận nói, hừ, Atorat, con phải nghe ta. Atorat đáp, không, con không thể. Thái hậu tức tối nói, không thể là thế nào? Con phải nghĩ đến tương lai đất nước, thả cô gái ra ngay. Thái hậu lạnh lùng nói với Mesara, đại thần Mesara, hành động đi, phá cửa, giải thoát cho cô gái. Mesara đáp, vâng ạ, quân bay đâu? Atorat nghiêm mặt nhìn đám quân lính nói, ta cấm các người. Quân lính Minoa nói, xin lỗi, hoàng thân hãy tránh ra, nếu không. Atorat nói, mẫu hậu, có phải người từng hạ lệnh cho con rằng phải hạ thủ bất kỳ kẻ nào nhìn thấy bộ mặt thật của con? Thái hậu nói với quân lính, đừng để ý lời đe dọa của hắn, xông vào đi. Quân lính sợ hãi nói với thái hậu, hích hích, thần không dám, chúng thần sợ. Atorat tức tối nói, kẻ nào muốn bắt cô gái Song Nin, hãy bước qua xác chết của ta. Atorat này đã nói là làm, không dọa xuông đâu. Thái hậu nghe vậy nói, cái gì? Quân lính Minoa nói, anh em xông vào đi, còn đợi gì nữa? Một tên lính Minoa xông vào, bị Atorat bóp chết. Atorat bực mình nói, khốn kiếp, ta đã cảnh báo rồi mà các ngươi không nghe. Thái hậu thấy vậy thì nói, hả, Atorat, sao mi dám? Atorat nói, còn tên nào muốn chết nữa? Cung nữ lo lắng nói với thái hậu ơi, chuyện này không xong rồi. Thái hậu tức tối nói, thằng con bất hiếu. Ở bên trong, Caron nghe thấy, chuyện gì xảy ra ngoài đó nhỉ? Tiếng la hét, họ đánh nhau thì phải, lẽ nào? Thái hậu tức tối nhìn Atorat và nói, Atorat, một lần nữa ta ra lệnh, hãy giao cô gái Song Nin cho ta ngay lập tức. Nếu không, mi sẽ phải hối hận. Rồi thái hậu gian xảo nói tiếp, nghe lời ta đi, mi là đứa con hiếu thảo mà Atorat. Atorat tức tối nhìn thái hậu và giơ tay lên. Thái hậu nói, Atorat, mi dám đánh ta không? Ta thách đấy. Atorat tức tối nói, bà thách tôi đấy nhé. Và Atorat xuống tay, thái hậu ngã xuống. Thái hậu kêu lên, á, chết tôi rồi. Bà thị nữ già kêu lên, hoàng thái hậu. Mesara hốt hoảng nói, đỡ lệnh bà dậy mau. Ở bên trong, Caron hốt hoảng, lại tiếng la hét, tiếng va đập mạnh. Atorat bước vào chỗ Caron, Caron kêu lên, á, ghê quá. Atorat nói với Caron, đừng sợ cô gái. Caron nhìn thấy máu trên tay Atorat thì kêu lên, trời ơi, máu kìa. Caron sợ hãi nhìn Atorat, bàn tay nhuộm máu, hắn ta vừa giết người. Atorat nhìn Caron và nói, Caron, sao mặt nàng tái xanh thế? Đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám động đến nàng đâu. Caron sợ hãi nhìn Atorat, trời ơi, mình đang đối mặt với một trong những huyền thoại khủng khiếp nhất thời cổ đại. Cùng lúc đó, Ruka đã quay lại chỗ Izumin báo hung tin. Izumin sửng sốt, sao, cô gái Sonin bị kẹt trong núi đá à? Ruka lo lắng đáp, vâng ạ, thần đã gặp bà Hoàng Thái Hậu và quốc vương Minosu hớt hải chạy từ thâm cung ra. Họ cho biết Hoàng Phi Caron đã bị kẹt trong chính điện thâm cung do đá lở. Quân Minoa đã cố gắng đào bới nhưng không làm được gì. Izumin vô cùng tức tối và lo lắng nói, khốn kiếp thật, ta luôn chậm chân mỗi lần đến với Caron, phải tìm cách cứu cô ấy bằng mọi giá. Ruka, hãy dẫn đường cho ta đến thâm cung của người Minoa. Ruka đáp, hoàng tử, hãy bình tĩnh. Lúc này, quanh thâm cung có rất nhiều lính Minoa, chúng ta đến đó sẽ bị phát hiện ngay. Izumin không giữ nổi bình tĩnh nói, nhưng ta không thể ngồi yên trong lúc số phận cô gái như chỉ mảnh treo chuông. Nhất định ta phải đi cứu nàng. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, bẩm, Ruka nói phải đấy ạ. Hoàng tử vốn là người chín chắn, lúc nào cũng suy tính cẩn thận kia mà, đừng để cơn xúc cảm lấn át ý chí, không tốt đâu ạ. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói tiếp, theo tôi, chúng ta nên chờ để nghe ngóng thêm đã. Izumin trấn tĩnh lại và nói, thôi được rồi, ta sẽ chờ trời tối hẳn sẽ ra tay. Ruka nói, hoàng tử, xin người đừng lo lắng. Izumin lo lắng nói, làm sao không lo cho được. Ruka nói, người Minoa cũng đang nỗ lực tìm kiếm Hoàng Phi Caron, họ rất sợ người Ai Cập nổi giận. Izumin nói, hừm, có khi nào họ cố tình giấu Caron vào nơi bí mật. Izumin thấy Morione thì nói, cô Morione, cô định nói gì phải không? Morione đáp, vâng ạ. Izumin nói, sao? Morione đáp, vâng, thần biết trong lòng ngọn núi này có một hệ thống đường hầm chằng chịt, tất cả đều thông với chính điện thâm cung. Ông đội trưởng và quân Hy tay to nghe vậy thì sửng sốt, hả? Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.